Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1057. Sự thật thế 32 kịch tổ. Một càng, Lâm Hạc ở chụp ảnh phía trước còn có nghĩ tới hiện trường khả năng xuất hiện ngoài ý muốn tình huống. Diệp Thiều Hoa phía trước chụp diễn hắn cùng Kim Đạo đều xem qua. Nói thật nàng kia diễn viên hàng đầu cũng không phải nói không. Nhưng rốt cuộc là tư lịch vấn đề, nàng chỉ điểm diễn quá hai bộ ảnh thị, có chút phương diện xử lý cũng không phải thực đúng chỗ. Nhất là tối hôm qua chụp ảnh phía trước cùng Dung Phi trao đổi qua sau. Diệp Thiều Hoa không có đi văn thanh lão sư khóa, Lâm Hạc theo bản năng liền buộc vòng quanh một cái có thiên phú. Nhưng là cực kỳ tự phụ tân tấn lưu lượng hình tượng. Ở chụp ảnh phía trước, Lâm Hạc đã muốn cùng Kim Đạo nói qua, nếu Diệp Thiều Hoa biểu hiện thật sự quá kém, hắn hy vọng kịch tổ thay đổi người, mà khi thứ nhất Mạc bắt đầu thời điểm, Diệp Thiều Hoa trên người kia lười biếng thậm chí có chút lãnh hơi thở tất cả đều không có. Lâm Hạc ít dùng cố ý nổi lên, đã bị Diệp Thiều Hoa mang vào biểu diễn chung, trên mặt hắn biểu tình theo lạnh như băng nháy mắt hòa tan thành đêm tối quán ba chung một chút mị. Sắc cùng với xa hoa lãng phí, Kim Đạo vốn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hạc biểu tình. Này một màn hắn tưởng cực lực làm nhạt Diệp Thiều Hoa biểu diễn. Nhưng mà hắn giờ phút này siết chặt quyền đầu, nhìn không chuyển mắt nhìn màn ảnh tượng Diệp Thiều Hoa biểu tình. Giờ khắc này hắn cơ hồ hoài nghi chính mình phía trước mấy ngày nay nhìn đến về Diệp Thiều Hoa điện. Ảnh, nàng lấy thưởng kia bộ điện ảnh biểu hiện cố nhiên là hảo. Nhưng hôm nay hắn nhìn đến Diệp Thiều Hoa hành động giống như thoát thai hoán cốt. Không phải nói nàng trước kia biểu diễn có bao nhiêu kém. Là vì nàng phía trước hành động cũng đã tốt lắm. Lại thật không ngờ hắn nghĩ đến nàng đã muốn đến cực hạn thời điểm. Nàng còn có thể biểu diễn ra chất bay vọt. Vốn nói nhao nhao ồn ào kịch tổ. Lúc này cũng im lặng một lát. Thẳng đến này một màn trình diễn xong rồi. Kịch tổ quỷ dị im lặng mới bị từng đạo hấp khí thanh đánh gãy. Lâm Hạc cũng theo diễn chung phục hồi tinh thần lại. Hắn nhìn không chuyển mắt nhìn Diệp Thiều Hoa. Trình diễn xong rồi, nhưng mà hắn há miệng thở dốc, nhìn Diệp Thiều Hoa lại nói không nên lời một câu đến. Những người khác nhưng không có cho hắn thời gian nhiều lời. Mộ Liễu vội vàng cầm nhất kiện áo khoác lại đây cấp Diệp Thiều Hoa phủ thêm monster hiện trường. Không có rảnh điều, Mộ Liễu không biết từ nơi này làm ra rất nhiều khối băng đặt ở Diệp Thiều Hoa phòng nghỉ. Ở người khác hãn giáp lưu bối thời điểm, Diệp Thiều Hoa mặc cặp quần áo, chụp vào khách khí bộ, cổ thượng cũng không thấy nửa điểm hãn, tới gần của nàng phòng liền cảm thấy một cỗ khí lạnh tịch đến. Hai vị diễn viên chính thật sự rất cấp lực, nhất là Diệp Thiều Hoa, quả thực là cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Nàng chụp diễn, trên cơ bản đều là một cái quá, mà cùng nàng đáp diễn nhân cũng cực kỳ dễ dàng bị nàng đại nhập diễn lý. Kim Đạo luôn luôn là soi mói, ở vòng luẩn quẩn lý là có tiếng thối tính tình, hắn diễn là khó khăn nhất quá, cho dù là Lâm Hạc có đôi khi đều khó tránh khỏi bị hắn cổ trách một chút. Chính là lúc này đây hắn thật sự là chọn không được sai. Mỗi ngày đều an bài tốt hành trình, bởi vì Diệp Thiều Hoa tồn tại, bị sinh sôi trước tiên rất nhiều, vốn Dung Phi một tuần sau mới có thể tiến tổ. Bởi vì hai vị diễn viên chính, nàng ở Tứ Thiên Hậu liền vào kịch tổ, Kim Đạo an bài hành trình có vẻ nhanh, Diệp Thiều Hoa vẫn cùng tổ, Khương Tỷ thủ hạ liền nàng một cái nghệ nhân, tự nhiên cũng ở tại kịch tổ bên này gần gũi chiếu cố Diệp Thiều Hoa. Nghe được Dung Phi muốn tới tin tức, Khương Tỷ cả người đều có chút phát sầu. Tổ tông, chúng ta đánh cái thương lượng, ngươi nói, Diệp Thiều Hoa xoa một khối dưa hấu. Kịch tổ thải cảnh có vẻ thiên, kịch tổ cơ hồ cùng thế cách ly, thức ăn là kịch tổ đại canteen chế tác, cho dù Kim Đạo cùng Lâm Hạc đều rất ít khai tiểu táo. Gần nhất vừa đi rất tốn thời gian, toàn bộ kịch tổ chỉ có Diệp Thiều Hoa mỗi ngày hoa quả cái ăn điểm tâm không ngừng. Ngay cả Khương Tỷ đều hoài nghi Mộ Liễu không biết làm sao đến nhiều như vậy này nọ. Diệp Thiều Hoa ăn không xong còn có thể phân cho kịch tổ nhân ăn. Cho dù là Kim Đào, không có việc gì cũng tới Diệp Thiều Hoa cái này phòng ở hóng mát. Miết khối hoa quả hoặc là cọ cơm ăn, nhìn Diệp Thiều Hoa liền rũ phát thuận mắt, Khương Tỷ lung tung nghĩ, nghe được Diệp Thiều Hoa thanh âm, lại nghĩ tới chính sự, Dung Tiểu Thư muốn vào tổ, trước ngươi bởi vì nhân vật chuyện tình cùng nàng có chút mâu thuẫn. Như vậy nói với ngươi đi, nàng là Dung Thị Tiểu Thư, tóm lại, ngươi đến lúc đó chú ý một chút, ta nghe nói nàng ca ca thật không tốt nhả. Tuy rằng ngươi hiện tại đánh dấu Dung Thị, khả ngươi một khi cùng Dung Phi náo loạn mâu thuẫn, chịu thiệt tóm lại là ngươi. Diệp Thiều Hoa nghe được Dung gia nhân sau, thủ dừng một chút, sau một lúc lâu mở miệng, đừng sợ, nàng có ca ca, ta cũng có. Khương Tỷ này 2 năm vẫn là lần đầu tiên nghe được Diệp Thiều Hoa nhắc tới người nhà. Nàng còn tưởng rằng Diệp Thiều Hoa là cái cô nhi cho nên vẫn không dám đề. Lúc này nghe được Diệp Thiều Hoa mà nói, nàng sửng sốt một chút, cái gì ca ca, ngươi cùng Tinh Thành giải trí nháo phiên thời điểm ta như thế nào không có gặp qua. Liền này phá sự, còn muốn phiền toái trong nhà nhân, ta cũng quá vô dụng đi, Diệp Thiều Hoa xua tay. Hàm hồ nói, Mộ Liễu nghe được Diệp Thiều Hoa mà nói, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Nàng không tiếp thu vì Diệp Thiều Hoa nói, trong nhà nhân, là Diệp gia. Kia nàng rốt cuộc đang nói ai? Diệp Tiểu Thư còn có cái ca ca sao? Mộ Liễu chỉ tại huấn luyện doanh cùng quá Diệp Thiều Hoa vài năm. Đối Diệp Thiều Hoa thân phận không phải thực hiểu biết, chỉ biết là nàng thương pháp rất mạnh rất mạnh. Khương Tỷ mặc kệ như thế nào hỏi Diệp Thiều Hoa cũng không nói. Cuối cùng Diệp Thiều Hoa thậm chí lấy ra điện thoại di động bắt đầu đánh trò chơi. Kịch tổ mỗi người đều ký giữ bí mật hiệp nghị. Dung Phi đến phía trước cũng không biết Diệp Thiều Hoa ở kịch tổ biểu hiện. Đối chính mình trước tiên tiến vào kịch tổ đang có nghi ngờ. Lâm ca, Dung Phi đối kịch tổ mỗi người đều biểu hiện thập phần ôn hòa. Nhưng này trương cao cao tại thượng quý khí cũng là che giấu không được. Nàng gần nhất kịch tổ khi trước tìm Lâm Hạc nhìn đến đang ở cùng Kim Đạo nghiên cứu kịch bản. Nhìn đến Dung Phi thời điểm, hắn lập mã đứng lên hướng đối phương rất quen đánh cái tiếp đón. Lão sư, ngài cũng đến đây, đang nhìn đến Dung Phi bên người trung niên nam nhân sao? Lâm Hạc ngữ khí khó tránh khỏi dẫn theo chút kinh hỉ. Lấy Văn Thanh hàng đầu. Vòng luẩn quản lý có không ít người đều là từng chịu quá hắn chỉ điểm. Nhưng chân chính có thể nhận thức Văn Thanh làm lão sư nhân không nhiều lắm mà ni hắn thích có. Linh khí lại khẳng cố gắng diễn viên. Đối này đi tiệp kính mạnh mẽ người trẻ tuổi không có gì hảo cảm. Lâm Hạc cùng Dung Phi đều là hắn thập phần coi trọng mà ni Kim Đạo lập mã lại làm cho người ta. Đem Diệp Thiều Hoa kêu lên đến. Hắn thật sự là cảm thấy Diệp Thiều Hoa là tốt mầm. Muốn giới thiệu cho Văn Thanh, lão Văn, thanh niên nhân này là cái mầm, người nhất định thích Kim Đạo ánh mắt luôn luôn cao. Hắn như vậy khích lệ một người, Văn Thanh cũng có chút ý động, sau đó liền thấy Diệp Thiều Hoa, theo Kim Đạo miệng lại nghe được tên Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa nắm bắt một khối dưa hấu đi ra, hướng hai người gật gật đầu. Văn Thanh ở biết Diệp Thiều Hoa là ai sao? Trực tiếp quay đầu đi. Cùng Lâm Hạc còn có Dung Phi nói chuyện. Diệp Thiều Hoa bị Văn Thanh cố ý lượng ở tại một bên. Xem ở trong mắt người ngoài là có chút xấu hổ. Dung Phi mím môi nở nụ cười một tiếng. Lại cũng không có yếu cùng Diệp Thiều Hoa đáp lời ý tứ. Nàng luôn luôn cao ngạo quán. Đối với Diệp Thiều Hoa khinh thị cơ hồ di động đối với mặt ngoài. Toàn bộ kịch tổ lý có thể bị nàng chân chính để ở trong lòng. Cũng chỉ có Lâm Hạc, Lâm ca, đây là ta làm cho người ta ở bên ngoài mang vào thục vị trai tự điển món ăn. Người mấy ngày nay ở kịch ngốc cử khổ đi, Dung Phi làm cho trợ lý lấy qua đến một cái thực hạp. Lâm Hạc không có tiếp, hắn hướng Dung Phi thập phần câu nệ cười cười, cũng là không khổ. Gần nhất cùng Kim Đạo vẫn cọ Tiểu Diệp cơm canh, Dung Phi sửng sốt một chút. Đã thấy Lâm Hạc hướng Diệp Thiều Hoa chật nghiêng đầu. Đúng rồi, Ta vừa mới cùng Kim Đạo thảo luận đệ 36 mạc diễn. Quyết định chi tiết cải biến một chút, hắn ở fan trong mắt hình tượng chính là cái ôn hòa có lễ. Chỉ có công tử, Dung Phi cùng Lâm Hạc tiếp xúc nhiều như vậy nam, miễn cưỡng ở Lâm Hạc trước mặt được cho bằng hữu, nhưng quan hệ cũng tuyệt đối rất đi nơi nào. Lâm Hạc đối nàng phi thường có lễ phép, có lễ đến làm bất hòa. Đằng đằng, Tiểu Diệp, ngươi giữa trưa cơm lưu một chén cho ta. Kim Đạo vốn ở cùng Văn Thanh nói chuyện. Nhìn đến Lâm Hạc đi Diệp Thiều Hoa phòng nghỉ, lập mã mở miệng, Kim Đạo ở kịch tổ thối tính tình là có tiếng. Không nghĩ tới nói chuyện với Diệp Thiều Hoa thời điểm cũng như vậy hòa khí. Dung Phi nhéo nhéo ngón tay, hít sâu một hơi, lão Văn, ngươi cùng Tiểu Diệp là có cái gì hiểu lầm. Kim Đạo giống sau khi xong, biết Khương Tỷ khẳng định hội chuẩn bị cho chính mình một phần. Liền không nóng nảy, ngược lại cùng Văn Thanh nói chuyện, Văn nhẹ đạm mở miệng, không thể nói rõ cái gì hiểu lầm. Dù sao ngươi đừng giúp nàng làm nhân tình này, phía trước cũng có người muốn cho nàng làm của ta đồ đệ. Nhưng ta cự tuyệt. Kim Đạo đúng giờ một cây yên. Nghe được Văn Thanh mà nói, thiếu chút nữa chưa cho chính mình năng đến. Đi, chính ngươi nói, ăn thịt người nương tay. Kim Đạo vốn tưởng cấp Diệp Thiều Hoa chỉ một cái lộ. Nhìn đến Văn Thanh này biểu hiện, hắn liền nuốt vào chính mình đến bên miệng mà nói. Tiểu Diệp như vậy cũng không thiếu ngươi một cái lão sư. Ngươi đến lúc đó đừng hối hận là được. Diệp Thiều Hoa đang ở cùng Lâm Hạc nghiên cứu kịch tình. Nàng trí nhớ luôn luôn hảo. Lâm Hạc nói một lần nàng liền nhớ kỹ. Nghiền ngẫm một chút tâm tình mượn khởi di động đăng tiểu hào. Liếc mắt một cái liền thấy được trong đó một cái bạn tốt thông chi. Bạn tốt nghiệm chứng tin tức. Dã liễu thật to, ngài hảo. Ta là Phong Hải tập đoàn Diệp Đồng, muốn cùng ngài thương lượng bản quyền chuyện tình, ngài có thể thêm một chút bạn tốt sao? Ta đem văn kiện chia ngươi, để lời nói với người xa lạ xong lần vé tháng, cầu vé tháng nha thân ái nhóm. Hết chương.